Giảo Đồng gật đầu như gà mổ thóc, vâng vâng. Hắn vội vàng đi xuống lầu, xuống rồi mới nhớ ra không biết phải mua thuốc gì. Cuối cùng, Giảo Đồng mua tất cả những loại thuốc có thể sử dụng quay về. Dù sao cũng chẳng phải hắn trả tiền, hắn dùng thêm nhiều tí cũng không thấy đau lòng. Thời Sinh đuổi Giảo Đồng ra, ôm Mục Vũ vào phòng ngủ, đặt hắn lên giường. Mục Vũ mở to mắt, không có phản ứng gì, bộ dáng như đã chết rồi chẳng khác nào trước kia. Thời Sinh duỗi tay cởi áo khoác của hắn để lộ ra áo sơ mi ở bên trong đã bị nhuộm thành màu đỏ. Trên bụng và ngực đều có vết thương vẫn đang chảy máu. Cô cẩn thận cởi từng cúc áo rồi cởi quần áo ra. Cô sờ tới một góc trên chiếc áo, không tìm thấy lá bùa cô đặt trên người hắn đâu cả. Cô lật đi lật lại quần áo xem xét, rõ ràng vẫn không khác gì trước đây, nhưng nhìn cổ áo thì thấy không phải cùng một bộ. Cô tưởng hắn chỉ có hai bộ quần áo, không ngờ vẫn còn bộ khác, giống hệt như nhau. Sáng nay cô không chú ý hắn đã đổi một bộ khác. Mẹ, Thời Sinh vứt quần áo ra, nhìn những vết thương trên người hắn. Miệng vết thương giống như bị lưỡi dao cắt, máu thịt rách nát, rất sâu, thậm chí còn có thể nhìn thấy xương trắng ở sâu bên trong. Trái tim Thời Sinh co rụt lại, vội vàng cầm máu cho hắn trước. Cồn mang tới đau đớn làm Mục Vũ phải chau mày, vô ý thức siết chặt chiếc chăn. Thời Sinh nhẹ giọng nói, nhịn một chút. Giọng Mục Vũ khẽ khàng, nhẹ như lông chim lướt trên mặt hồ, gợn sóng khẽ nhấp nhô. Hắn nghiêng đầu, tầm mắt đảo qua người cô. Tôi không sống được lâu nữa. Tay Thời Sinh dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn. Tầm mắt hai người giao nhau giữa không trung. Mục Vũ duỗi tay che lại ngực của mình. Em có cảm giác được không? Lực lượng của em đang mạnh lên. Biểu tình Thời Sinh lạnh lùng, không nhìn ra chút dị thường nào. Nghĩa là sao? Ngực Mục Vũ phập phồng nhịp nhàng, linh hồn hiến tế, linh hồn hiến tế. Chủ nhân chủ động hiến tế linh hồn cho khế ước giả. Sau khi khế ước giả hấp thu hết linh hồn thì có thể được mọi sức mạnh của chủ nhân. Thảo nào, mỗi khi Mục Vũ có biểu hiện rất khó chịu nhưng lại không phải vì vết thương thân thể thì cô lại chẳng có phản ứng gì. Đó là biểu hiện của việc linh hồn đang suy yếu. Mà cô mạnh lên, sao cô có thể có phản ứng gì được chứ? Em sẽ càng lúc càng mạnh lên. Bắt đầu từ khi nào? Thời Sinh vẫn bình tĩnh như cũ. Ánh mắt Mục Vũ nhìn lên trần nhà, một lúc sau mới nói. Lần chiến đấu đó, lúc em không phải bị tức. Tại sao? Cơ hội sống sót của cô ấy lớn hơn tôi, cô ấy sẽ giúp tôi báo thù. Nhưng hắn lại không ngờ bị tức lại biến thành cô. Lúc đó hiến tế linh hồn bị ngắt quãng, nhưng cũng không bị ngắt quãng hoàn toàn mà lực lượng của hắn sẽ bị xói mòn dần. Ban đầu, hắn sợ cô biết chuyện này sẽ có ý tưởng khác nên không dám nói cho cô. Sau đó cô hỏi chú Hoàn, hắn không cho chú Hoàn nói với cô. Chính hắn cũng không biết mình sợ hãi sau khi cô biết sẽ làm ra chuyện gì hay đơn thuần chỉ là không muốn nói cho cô mà thôi. Nhưng mà giờ hắn không muốn lừa dối cô nữa. Hắn muốn nói cho cô biết. Thời Sinh cúi đầu tiếp tục xử lý vết thương, chờ xử lý xong xuôi, băng bó cẩn thận rồi, cô lại giúp hắn thay một bộ quần áo sạch. Lúc này cô mới chống giường nhìn hắn, mấy giây sau liền đè xuống. Hình ảnh của cô phóng đại trong mắt hắn, môi răng bị cạy ra. Mục Vũ cứng đờ tại chỗ, trái tim nhảy lên điên cuồng nửa kinh hoàng nửa lại như đang nhảy nhót. Thời Sinh đột nhiên buông tay hắn ra, chạy ngay ra khỏi phòng ngủ. Biểu tình của Mục Vũ ngẩn ra, nghe tiếng cô nôn khan trong WC, trái tim đang đập đùng đùng dần dần khôi phục lại sự bình tĩnh. Một hồi lâu sau, cô mới lại mang theo vẻ mặt tái nhợt đi vào. Mục Vũ nhấp môi, tôi đáng ghê tởm thế sao? Không liên quan gì tới anh. Thời Sinh ngồi xuống cạnh hắn, nâng hắn dậy, cho hắn uống sữa. Thời Sinh ôm hắn ngủ, cánh môi nhẹ nhàng lướt trên mặt hắn, chậm rãi chuyển tới môi. Mục Vũ nghiêng đầu, cắn môi. Thời Sinh buồn bã giải thích, không liên quan gì tới anh, là tại em. Thời Sinh dỗ nửa ngày, Mục Vũ mới chậm rãi tiếp thu, cẩn thận đáp lại cô. Mùi sữa hòa tan với mùi máu tươi nhưng vẻ mặt Thời Sinh vẫn tái mét, dạ dày vô cùng cồn cào. Cô chống người ngồi dậy. Mục Vũ mở to mắt nhìn cô, ánh mắt như thể nếu cô dám phun thì hắn sẽ lập tức khôi phục trạng thái không thèm để ý tới ai lúc đầu. Máu trong miệng Mục Vũ đã hết từ lâu rồi, nhưng vì thời sinh quá mẫn cảm với hương vị đó nên không ngăn nổi phản ứng sinh lý của mình. Nếu không muốn hôn tôi thì tại sao còn hôn? Giọng Mục Vũ vang lên từ phía sau. Thời sinh quay đầu nhìn, đôi mắt của hắn trừng lớn, nhìn thẳng vào cô, khuôn mặt nhỏ tái nhợt nhìn vô cùng đáng thương. Cơn tức của thời sinh lập tức bị đè xuống, giải thích với hắn, em không thích mùi máu, anh. Mục Vũ liếm cánh môi bên dưới theo bản năng, vừa rồi lúc hắn ho đúng là có ho ra máu thật. Nhưng giờ trong miệng chỉ toàn mùi hương của cô và sữa bò, đã sớm không còn vị khác nữa rồi. Mục Vũ lại nhớ tới hai lần trước, lúc đó trên người hắn rất sạch sẽ nhưng cô vẫn ngửi được mùi máu tươi từ hắn. Một lúc sau, Mục Vũ mới hỏi, khó chịu ư? Một chút. Thời sinh nằm xuống, chờ một lát sẽ tốt thôi. Mục Vũ tùy ý để thời sinh kéo vào trong lòng, miệng vết thương hơi đau nhưng hắn cũng không kêu một tiếng. Má dựa vào bộ ngực mềm mại của cô, mặt hắn hơi đỏ lên sau đó lui về sau một chút. Đừng lộn xộn, cẩn thận vết thương. Thân mình Mục Vũ cứng đờ, sau đó lại bị kéo trở về. Hắn không thể không rời sự chú ý của mình sang chuyện khác. Cái đó, miệng vết thương của tôi là do ác ma làm, em dùng thuốc gì thế? Thời sinh lấy thuốc đặt trên tủ đầu giường đưa cho hắn nhìn. Mục Vũ nhìn lướt qua. Đây chỉ là thuốc bình thường, không có nhiều tác dụng với vết thương do ác ma tạo ra. Vậy em sẽ đi mua thuốc khác cho anh. Vừa rồi cô quên nói với Giảo Đồng nên khả năng hắn chỉ biết đi mua loại thuốc mà mình hay dùng khi bị người ta đánh. Thuốc trị vết thương do ác ma tạo ra thì cần phải tới cửa hàng chuyên trị mới mua được. Bán thuốc ở đó đều là Tịnh Ma Sư, dù có bảo Giảo Đồng đi thì hắn cũng chẳng dám đi. Không cần. Vết thương của tôi sẽ nhanh lành lại thôi. Mục Vũ giữ lấy góc áo của thời sinh, nhỏ giọng nói. Năng lực tự chữa lành của tôi rất tốt, không cần thuốc cũng không sao. Thời sinh xoa đầu hắn, cẩn thận buông hắn ra, đứng lên xuống giường. Không được, nhìn anh đau em khó chịu lắm. Mục Vũ túm chặt áo cô, thời sinh quay đầu nhìn vẻ mặt tái nhợt của hắn, giọng hắn rất khẽ, đừng đi. Mỗi lần bị thương hắn đều một mình tự hồi phục. Thời gian đó rất yên tĩnh, tối tăm, lạnh lẽo. Sợ hãi cứ thế dần dần tiến tới xâm lấn thế giới của hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1325, Pháp tắc của ác ma. 30, thời sinh dỗ Mục Vũ ngủ rồi nằm nghiêng người, chống cằm nhìn hắn. Thời sinh nghĩ nghĩ, đầu ngón tay không tự chủ được sờ lên ấn đường của hắn, vuốt đầu lông mày phẳng ra. Mục Vũ bỗng nhiên khẽ động, nhích lại gần cô, bàn tay nắm lấy áo cô một cách vô ý thức. Thời sinh khẽ cười, bẻ tay Mục Vũ ra đặt vào trong tay mình, nhẹ nhàng nắm lấy. Khẽ khàng hôn hắn rất lâu, đến tận khi hắn khó thở mới rời khỏi vì sợ đánh thức hắn. Lại nhẹ hôn lên khóe môi Mục Vũ mấy cái rồi kéo chăn lên đắp cho hắn. Mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà như bắt đầu đi vào cõi thần tiên. Lúc Mục Vũ tỉnh lại thì trời đã tối đen. Hắn nằm trong lòng cô. Bên tai là tiếng trái tim cô đập rất vững vàng. Hình như cô đã ngủ rồi. Gương mặt khi ngủ rất an tường. Không khác gì mỗi lần ngủ gục trên trường học. Mục Vũ nhìn cô chằm chằm một lúc rồi lại nhắm mắt. Nghe tiếng nhịp tim của mình hòa cùng với nhịp tim của cô. Tại sao những ác ma đó lại tấn công anh? Mục Vũ kinh hãi, rụt tay lại, em không ngủ, muốn ôm thì cứ ôm, em là của anh, không có gì không thể đụng vào. Thời sinh giữ lấy tay hắn đặt lên eo mình, trả lời câu hỏi của em đi, tại sao chúng lại tấn công anh? Mục Vũ có hơi khẩn trương nhưng khi ôm cô thì lại thấy đáy lòng mình an ổn hơn một chút. Phụng mệnh của ai? Không biết, mục đích thì sao? Mục Vũ khẽ động. Lấy từ dưới gối ra một miếng ngọc rồi đưa cho thời sinh, có lẽ là vì cái này là một miếng ngọc rất bình thường, nhưng khiến nam chính cũng phải nhớ thương thì chắc chắn tác dụng của nó không đơn giản. Có lợi ích gì? Thời sinh miết miếng ngọc, từ lúc tôi hiểu chuyện thì nó đã ở trên người tôi rồi. Lúc đầu tôi mang theo thì phát hiện ác ma luôn tấn công tôi, cho nên tôi không mang theo nữa. Hắn dừng một chút, nhưng nó làm cho miệng vết thương của tôi nhanh chóng lành lại. Nhận chủ chưa? Mục Vũ nhìn cô với vẻ mê man. Nhận chủ gì? Vậy là chưa nhận rồi. Thời Sinh kết luận, nhét miếng ngọc xuống gối. Chờ anh khỏe lại rồi nói tiếp. Miệng vết thương của Mục Vũ lành lại rất nhanh. Hôm sau khi Thời Sinh kiểm tra thì thấy đã bắt đầu kết vảy. Hai người không nhắc lại chuyện hiến tế linh hồn kia như thể nó chưa từng phát sinh vậy. Lúc Thời Sinh tiến vào, Mục Vũ đang ngồi trên giường, hai chân buông xuống, vén quần áo xem xét vết thương của mình. Hắn nhìn thấy Thời Sinh liền buông áo xuống. Sao em không gõ cửa chứ? Còn chỗ nào của anh mà em chưa nhìn thấy đâu? Thời Sinh trừng mắt. Mục Vũ há miệng không phản bác nổi nửa câu. Hai ngày này, những gì cô không nên xem cũng đã xem, không nên nhìn cũng đã nhìn. Nghĩ như thế, tai Mục Vũ liền nóng lên, có xu hướng lửa cháy lan khắp đồng cỏ. Đối với Thời Sinh mà nói, Mục Vũ quả thực vẫn còn là thiếu niên. Thân thể gầy yếu, căn bản chẳng có gì đáng nhìn. Giờ cô nghĩ nếu mình cứ nghĩ tới những chuyện trẻ con không nên nghĩ thì quả thật là CMN quá hỗn đản. Lại đây thay thuốc. Thời Sinh ngồi xuống giường, bảo Mục Vũ ngồi gần lại. Mục Vũ ngồi dịch tới. Thời Sinh nửa ngồi xổm trên mặt đất, kéo áo hắn lên, gỡ băng gạc ra. Đầu ngón tay cô lướt trên làn da ở eo hắn khiến cho hắn cảm thấy tê dại. Ngày mai là có thể bỏ băng gạc rồi. Thời Sinh ấn lên vết thương, đau không? Mục Vũ cúi đầu nhìn cô rồi đáp, không đau. Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa. Thời Sinh không thèm để ý, đến tận khi hắn đổi thuốc xong rồi mới giúp hắn mặc lại quần áo cho chỉnh tề, sau đó mới ra mở cửa. Tuyết Đại đứng ngoài cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vỗ vỗ ngực, làm tôi sợ muốn chết. Vị tức, cô ở đâu mà ánh mắt mấy tên ngoài kia nhìn tôi như nhìn đồ ăn ngon ấy? Thời Sinh nghiêng người để cô ta vào nhà, cô tới một mình à? Đúng thế, cô không có di động, tôi cũng chẳng có số của Mục Vũ, chỉ đành tự mình tới đây. Tuyết Đại vừa đi vào vừa nói, hôm qua tôi đã định tới đây rồi nhưng ở nhà có chuyện xảy ra nên không đi được. Cô và Mục Vũ không sao chứ? Không sao. Thời Sinh lắc đầu. Cô ta nắm lấy tay Thời Sinh, nói với vẻ sợ hãi. Sao đám người bên ngoài đáng sợ thế? Cô và Mục Vũ không thể dọn nhà đi chỗ khác được à? Nếu không phải nửa đường tôi gặp được Giảo Đồng thì sợ là đã không tới được đây rồi ấy chứ. Không phải Giảo Đồng rất sợ cô sao? Thời Sinh nhướng mày. Ác ma Giảo Đồng nhìn thấy Tịnh Ma Sư thì chỉ hận mình không thể biến thành tàng hình lại chủ động đưa cô ta tới đây sao? Tôi cũng thấy lạ, tại sao anh ta cứ sợ tôi thế chứ? Tuyết Đại sờ mặt, vừa rồi lúc đưa tôi tới đây, anh ta còn đi cách rõ xa. Cấp bậc của Giảo Đồng quá thấp, sợ hãi Tịnh Ma Sư là chuyện bình thường. Gần đây hắn có thể tung hoành ở phố thiên đường này cũng là nhờ vào uy danh của Thời Sinh. Tuyết Đại tới đây thăm cô và Mục Vũ. Cô ta liếc mắt về phía phòng ngủ, nhìn thấy Mục Vũ ngồi ở mép giường bình an vô sự thì lại quay đầu đi. Đúng rồi, thi thể mấy ác ma kia tôi đã giấu đi giúp cô rồi. Cũng không biết có bị ai phát hiện ra không nữa. Cô có muốn đi xem một chút không? Thời Sinh, nữ chính đại nhân, xuất phát từ tâm lý gì mà cô giúp tôi giấu thi thể thế hả? Thời Sinh bảo Mục Vũ ở nhà ngủ, gọi Giảo Đồng lên rồi cùng đi với Tuyết Đại ra ngoài xem đống thi thể kia. Ngày đó cô tới nhưng cũng chưa xem xét kỹ. Giảo Đồng rất không nguyện ý, rốt cuộc là phải đi cùng với Tịnh Ma Sư đấy. Nhưng mà lệnh của Thời Sinh, hắn không thể không khuất phục. Ra khỏi phố thiên đường, Thời Sinh gọi xe. Xe dừng lại rồi nhưng quay đầu thì chẳng thấy Tuyết Đại ở đâu cả. Thời Sinh đảo mắt một vòng liền thấy Thánh Mẫu Tuyết Đại đang ở bên kia đường. Thời Sinh, Tuyết Đại quay lại rất nhanh, nhưng trên đường đi lại đụng phải một người trẻ tuổi bị ngã bổ nhào xuống đất. Cô ta còn chẳng thèm nhìn lấy một cái, lập tức lên xe. Nữ chính Thánh Mẫu này giúp người cũng phân biệt đối xử lắm. Đúng là cái gì cũng có thể xảy ra. Tại sao cô lại giúp bọn chúng? Thời Sinh hơi tò mò về mạch não của vị nữ chính đại nhân này. Hừ, Tuyết Đại đảo mắt, mất một lúc mới hiểu thời sinh đang hỏi cái gì. Cô ta đáp, vì tích đức. Rồi hạ giọng nói tiếp, về sau trở thành tịnh ma sư chân chính rồi. Giết không nhất định chỉ có ác ma nên tôi muốn tích đức, miễn sau này phải xuống địa ngục. Vậy mà cô còn chọn người. Tích đức cũng phải xem có đáng để giúp hay không chứ. Nếu giúp người xấu thì có khi còn bị trừ hết điểm tích đức nên đương nhiên tôi phải chọn người rồi. Vẻ mặt Tuyết Đại rất đương nhiên. Thời sinh, tôi không còn gì để nói cả. Cô chỉ có thể lặng lẽ giơ ngón tay cái. Nữ chính này tôi cho 100 điểm. May mắn tiểu thuyết này không lấy nữ chính làm chủ, nếu không nữ chính đại nhân chắc chắn sẽ lên trời. Xe đưa bọn họ tới bên ngoài trường học. Giảo Đồng là ác ma, không thể đi cửa chính. Thời sinh dẫn bọn họ trèo tường vào, men theo con đường nhỏ đi tới toàn nhà thực nghiệm. Trường học vẫn còn đang ồn ào chuyện hội học sinh nên xung quanh tòa nhà thực nghiệm vô cùng vắng vẻ. Ba người đi lên lầu. Cửa ra sân thượng vẫn méo mó vì bị thời sinh đá tung ra. Vết máu trên sân thượng đã không còn, dường như đã được người ta rửa sạch một lần. Tuyết Đại kinh ngạc ồ lên, sao lại không thấy vết máu nữa? Thời sinh nhìn ra xung quanh, không phải cô rửa sạch sao? Tôi chưa kịp làm. Tuyết Đại lắc đầu, tôi mới chỉ kịp giấu thi thể thì trong nhà liền gọi điện bảo tôi về. Thi thể đâu? Tuyết Đại chỉ lên một đống lộn xộn ở phía xa, tôi giấu ở bên kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1326, pháp tắc của ác ma. 31, nhưng khi Tuyết Đại xốc tấm bạt lên, nơi đó đâu có một cái thi thể nào, tới máu cũng chẳng thấy. Sao lại không thấy chứ? Tuyết Đại lật tung đống tạp nham bên dưới lên nhưng quả thật chẳng thấy gì. Rõ ràng tôi giấu ở đây mà. Chắc chắn là sau khi bọn họ đi, đã có người tới dọn dẹp. Thời sinh chống hông nhìn xung quanh, lại đi vòng quanh sân thượng một vòng nhưng không phát hiện ra bất kỳ điều gì. Giảo Đồng ngồi xổm trên sân thượng gọi cô, ngài mau tới đây mà xem. Giảo Đồng chỉ vào một cái huy chương lớn bằng đầu ngón tay cái rơi trên mặt đất. Chủ nhân, ngài nhìn xem đây là gì? Thời sinh và Tuyết Đại cùng ngồi xuống xem xét cái huy chương tới nửa ngày. Cái này hơi giống. Sau một hồi lâu, Tuyết Đại nói bằng giọng không chắc chắn lắm. Thời sinh nhặt huy chương lên nhìn kỹ, khá giống với huy chương của Mục gia, nhưng vẫn có điểm khác. Giảo Đồng ngồi dịch sang một bên, hắn không muốn ngồi gần tịnh ma sư như thế. Chủ nhân, không biết ngài đã nghe qua một cụm từ này hay chưa? Nói. Chăn nuôi ác ma. Sắc mặt Tuyết Đại biến đổi, cô ta ngẩng đầu quan sát kỹ Giảo Đồng. Hắn không giống người của đại gia tộc, tại sao lại biết chuyện này? Biểu tình của thời sinh bình thản, giao dịch với ác ma để đổi lấy lợi ích đúng không? Chủ nhân biết sao? Không biết. Bốn chữ kia có ở trong cốt truyện nên cô mới biết. Vẻ mặt Giảo Đồng lộ ra mấy phần chán ghét, tuy rằng con người lấy danh nghĩa tiêu diệt ác ma. Nhưng thực tế thì có rất nhiều người, bao gồm cả tịnh ma sư, tất cả đều ngầm làm giao dịch với một số ác ma. Loài người chán ghét bọn chúng nhưng lại mơ ước có được năng lực của chúng. Thời sinh cười nhạo, đây là điển hình của việc miệng hô không cần nhưng thân thể lại rất thành thật. Tuyết Đại, lời thoại trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo còn có thể dùng như thế sao? Giảo Đồng bày ra vẻ mặt chủ nhân nói đúng. Chủ nhân nói có lý đầy vẻ sùng bái mù quáng. Con người luôn khẩu thị tâm phi như thế, kiêng kỵ ác ma nhưng lại không ngừng bòn rút giá trị hữu dụng trên người ác ma. Giảo Đồng nói xong lại hơi chột dạ liếc nhìn Tuyết Đại ở bên cạnh một cái. Quên mất ở đây còn có con người. Tuyết Đại nhìn Giảo Đồng đầy vẻ khó hiểu. Anh nhìn tôi làm gì? Giảo Đồng. Hắn sợ bị giết. Hiển nhiên Tuyết Đại chẳng thèm để ý tới Giảo Đồng. Lại nói với thời sinh, rất nhiều đại gia tộc chăn nuôi ác ma. Huy chương này hẳn là cho ác ma của Mục gia đeo. Tuyết gia cũng có. Đương nhiên, những chuyện này là cô ta tự phát hiện ra. Người trong gia tộc không bao giờ nói cho cô ta biết. Chăn nuôi ác ma không phải là nhốt lại mà là chúng ẩn nấp ở các nơi, cung cấp tin tức hữu dụng cho gia tộc. Đeo huy chương là để người trong nhà có thể nhận ra nhau, không bị ngộ sát. Mục gia ư? Không đúng, với thân phận hiện tại của Mục Dạ thì còn chưa có khả năng có thể tiếp cận với chuyện bí ẩn thế này. Chuyện chăn nuôi ác ma nếu để lộ ra thì sẽ rất dễ bị người ta công kích. Có một số việc, trong lòng mọi người rõ ràng nhưng đều không nói ra, như thế thì ai cũng vui. Nhưng một khi cái áo lót bị kéo xuống thì chẳng ai có thể tự nguyện thừa nhận hành động này. Nếu không phải Mục Dạ thì chắc chắn là cao tầng Mục Gia. Cái tên ngu xuẩn Mục Gia kia chắc chắn đã lỡ miệng. Cũng có thể là cố ý. Cũng có thể không phải Mục Gia nói. Bởi vẫn còn một tên ngu si đần độn đang ẩn núp chờ tính kế cô kia kìa. Trong lúc nhất thời, Thời Sinh không nghĩ ra chuyện này do ai để lộ. Nhưng dù là kẻ nào tính kế thì chắc chắn cũng có liên quan tới Mục Gia. Vì thế, sau lần bị tấn công không thể hiểu được lý do kia, Mục Gia lại bị tấn công lần nữa. Lần trước, bọn họ không nhìn rõ người, nhưng lần này Thời Sinh nghênh ngang tiến vào từ cổng lớn. Mục Huy nhận được tin tức liền vội vàng chạy tới đại sảnh. Thời Sinh ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị hàng ngày ông ta vẫn ngồi. Trên mặt đất là một đám người đang không ngừng rên rỉ. Mục Huy phất tay để người phía sau nâng những người kia xuống. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía người đang dùng kiếm chọc chọc cái bàn ở phía trước. Vị tức, thời gian ước định còn chưa tới. Cô định đổi ý phải không? Thời Sinh nhếch miệng cười lạnh. Người làm trái ước định trước là Mục gia chủ. Sao lại là tôi chứ? Mục Huy lạnh giọng. Chúng ta trái ước định khi nào hả? Thời Sinh giơ tay ném cái huy chương ra, đập thẳng vào trán Mục Huy. Mục Huy cả kinh, duỗi tay bắt lấy nó, vừa mở tay nhìn thì sắc mặt biến đổi. Huy chương này sao lại ở trong tay cô ta? Mục Huy nghĩ đủ các lý do, dù cho tại sao thứ này ở trong tay cô ta thì hắn đều không thể thừa nhận. Đây là cái gì? Thời Sinh đi thẳng vào vấn đề, giả vờ cái gì chứ? Tất cả nên thành khẩn một chút. Đừng có lãng phí thời gian, ai làm thì giao ra đây, hôm nay tôi sẽ không khai đao với Mục Gia. Thẳng thắn, thành khẩn cái con khỉ khô ấy. Sao có thể thẳng thắn, thành khẩn chuyện này? Thẳng thắn, thành khẩn thế quái nào được chứ? Thời Sinh tiếp tục chọc cái bàn, ông muốn bao che thì cứ để Mục Gia chôn cùng cũng được. Dù sao tôi cũng không phải người của Mục Gia, tôi chẳng đau lòng đâu. Rồi cô cười đến sán lạn. Đừng nghi ngờ tôi có năng lực lật đổ Mục Gia của ông hay không. Tôi nói cho ông biết một cách rõ ràng, tôi có. Thời Sinh nói mấy lời đã chặn hết tất cả đường lui của Mục Huy. Trái tim ông ta như sắp nhảy ra không lồng ngực. Không hiểu tại sao ông ta lại tin rằng ác ma cuồng vọng, tự đại này có bản lĩnh đó. Đại sảnh yên tĩnh, không khí ngưng trọng. Con ngươi của Mục Huy đảo tròn, siết chặt huy chương, đi mời Nhị Gia. Ông ta lại quay đầu, nói cực kỳ trịnh trọng, tôi không làm bất cứ chuyện gì, chút nữa lão Nhị tới, nếu là hắn làm thì tôi sẽ cho cô một công đạo. Không cần ông cho, tôi tự mình đòi. Thời Sinh cười lạnh, ai biết có phải... Ông làm bộ làm tịch không chứ? Mục Huy, ác ma này thật quá CMN kiêu ngạo, muốn bóp chết cô ta. Mục Nhị Gia... Cha của Mục Dạ, ăn nhậu, chơi gái, cờ bạc cái gì cũng rành, là sâu mọt trong gia tộc. Mục Dạ có quan hệ không tốt với ông ta. Mục Nhị Gia chỉ coi Mục Dạ như một công cụ để khoe khoang và đòi hỏi tài vật của Mục Gia mà thôi. Gặp người luôn lên giọng như kiểu ai bảo tôi sinh được một thằng con giỏi giang, có bản lĩnh thì anh cũng sinh một đứa đi. Dù sao đây là một kẻ hy sinh luôn hố Mục Dạ, cuối cùng bị hắn xử lý. Mục Nhị Gia nghe nói Mục Huy tìm mình, lại nghe nói ác ma khế ước của Mục Vũ tìm tới cửa thì trong lòng đã hơi hoảng loạn, đi tới đi lui trong đại sảnh. Trên đường đi tới, vừa nhìn thấy Mục Dạ mang theo sắc mặt cổ quái từ bên ngoài về thì lập tức đi lên, kéo Mục Dạ tới đại sảnh. Tiểu Dạ, tới đại sảnh với ba. Ba, ba lại gây ra chuyện gì rồi? Mục Dạ thực sự chẳng còn lời nào để nói với người cha này của mình. Từ khi hắn xuyên không tới đây, chưa có một ngày ông ấy để hắn yên. Mục Nhị Gia chừng Mục Dạ, con nói cái gì thế hả? Ba bảo con đi cùng ba tới đại sảnh, sao lại là làm cái gì? Ở trong lòng con, ba chỉ là loại người như thế sao? Mục Dạ hỏi lại, còn không đúng ư? Thằng nhóc này, bảo con đi tới đại sảnh với ba một chuyến chứ có phải muốn mạng của con đâu. Mục nhị gia vừa phân trần vừa kéo Mục Dạ đi tới đại sảnh. Mục Dạ không lay chuyển được Mục nhị gia, chỉ có thể đi theo hắn tới đại sảnh. Ba thành thật nói cho con biết, ba lại làm ra chuyện gì hả? Vừa rồi lúc còn tiến vào, biểu tình của mọi người rất không thích hợp. Không phải ba lại chọc phải phiền toái gì rồi đấy chứ? Mục nhị gia tức giận hừ lạnh một tiếng, còn không phải thằng bỏ đi mục vụ kia. Nhưng rồi ông ta nhận ra mình lỡ miệng nên vội vàng dừng lại, tầm mắt cũng nhìn lung tung. Mục Dạ lập tức truy vấn, liên quan gì tới mục vụ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1327, pháp tắc của ác ma. 32. Mục Dạ tới đại sảnh liền biết quả thật là Mục nhị gia lại gây họa. Đặc biệt khi nhìn thấy Thời Sinh ngồi ở trên ghế như lão đại thì đáy lòng càng thêm lo sợ, bất an. Ác ma này lại ở đây. Mục Dạ ngăn chặn tia bất an trong lòng, đi tới trước mặt Mục Huy, cung kính chào một câu, tộc trưởng. Mục Huy nhìn Mục nhị gia sau lưng hắn, đoán được có lẽ Mục Dạ cũng là bị gọi tới nên sắc mặt càng nặng nề. Nơi này không có việc của cháu, đi về trước đi. Anh cả, sao anh là bảo tiểu Dạ về chứ hả? Mục nhị gia giữ lấy cánh tay Mục Dạ, có chuyện gì thì nói trước mặt tiểu Dạ đi. Tiểu Dạ là con trai tôi, có gì mà nó không được nghe chứ? Nếu Mục Dạ đi rồi, ông anh của ông ta giết chết ông ta là cái chắc. Mục Huy chỉ hận không thể tát chết tươi Mục nhị gia, vị kia còn ngồi đó. Chuyện lần trước hắn đã quên rồi sao? Mục Dạ là trụ cột tương lai của Mục gia, nếu có bất trắc gì thì phải làm sao chứ? Thật không hiểu tại sao ông ta lại có một thằng em trai ngu ngốc như thế này nữa. Mục Dạ bị kéo lại, đi cũng chẳng xong. Hắn đành thở dài, hỏi, tộc trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Mục Huy liếc về phía trên một cái, Thời Sinh chống cằm nhìn họ, ánh mắt bình tĩnh, không có nửa phần cảm xúc. Dường như không thèm để ý tới họ vậy. Mục Huy lặng lẽ thu lại tầm mắt, mở lòng bàn tay ra, chất vấn, có phải mày làm không? Vừa nhìn thấy huy chương, sắc mặt Mục nhị gia liền trắng bệch, tay giữ Mục Dạ càng siết chặt hơn. Ông ta vội vàng bao biện, tộc trưởng, cái này thì có liên quan gì tới tôi chứ? Mục Dạ không biết thứ kia là gì, nhưng từ phản ứng của người Mục gia thì có thể đoán đó chẳng phải thứ gì tốt. Hơn nữa, thứ này còn liên quan tới ác ma kia. Mày thật sự không biết? Tôi thật sự không biết. Mục nhị gia cứng đầu phủ nhận. Muốn tao gọi chúng tới đối chất không? Mục Huy hít mắt, bày ra bộ dáng đại nghĩa diệt thân. Anh cả, Mục nhị gia khiếp sợ, không ngờ ông ta lại đi giúp người ngoài. Mục Huy lại cao giọng quát lên, có phải mày làm không? Sắc mặt Mục nhị gia từ trắng chuyển sang xanh. Mục Dạ nửa hiểu nửa không, thừa dịp Mục nhị gia và Mục Huy giằng co với nhau, hắn lên tiếng hỏi, tộc trưởng, hai người đang nói gì thế? Mục Huy không trả lời hắn. Mục nhị gia túm lấy Mục Dạ, vội vàng nói, anh cả, tôi là cha của tiểu Dạ, tôi làm gì cũng là muốn tốt cho tiểu Dạ mà thôi. Hắn hoàn toàn không tin là vì hắn, sợ là ngay cả ông ta cũng không tin được lời mình nói. Rốt cuộc ông ta đã làm gì? Thảo luận xong chưa? Thời Sinh chờ nửa ngày mà thấy bọn họ vẫn còn đang cãi nhau thì mất bình tĩnh. Thời gian dài như thế, tìm người chịu tội thay thì cũng phải tìm xong rồi mới đúng. Trưởng bối ở đây nên Mục Gia cũng không dám nói gì, chỉ có thể không ngừng suy đoán để tìm ra chân tướng. Những lời Mục nhị gia đã coi như gián tiếp thừa nhận là ông ta làm. Mục Huy lập tức làm ra quyết định, vị tức, người giao cho cô, chuyện này coi như xong, giao dịch vẫn có hiệu quả như cũ, ý của cô thế nào? Ông ta cần có thời gian, hiện tại không thể trở mặt với cô ta ngay được. Anh cả, anh nói cái gì thế hả? Anh muốn giao tôi cho ác ma này? Mục nhị gia cả kinh hét lên, tôi là em trai của anh, sao anh có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Mục Huy trừng mắt với Mục nhị gia, lúc trước tao đã cảnh cáo mày thế nào hả? Lúc mày làm ra chuyện này thì có nghĩ tới tình cảm anh em của chúng ta không? Giờ mà ông ta không giao người ra thì cả Mục gia đều sẽ gặp tai họa. Hy sinh một người, còn là một tên cặn bã của gia tộc thì có tính là gì? Anh cả, anh không thể làm như thế. Mục Nhị Gia buông Mục Dạ ra, bổ nhào xuống trước mặt Mục Huy, mặt đầy hoảng sợ. Đại ca, tôi là em trai của anh. Anh mà giết em trai là sẽ bị trời cao trừng phạt. Mục Huy đẩy Mục Nhị Gia ra, gần từng chữ một. Vì toàn bộ gia tộc nên tao chỉ có thể từ bỏ mày mà thôi. Mục Nhị Gia đột nhiên lui về sau, chỉ vào Mục Huy, mãi lâu sau cũng chẳng nói được một lời. Ngón tay ông ta chỉ một vòng, cuối cùng dừng trên người Mục Dạ. Mục Dạ, mày còn không nói giúp cha mày mấy câu đi à? Mục Dạ, vậy cũng phải nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì chứ. Giờ hắn cũng đang đần cả người ra rồi. Rốt cuộc cũng là do cha mình gây chuyện nên Mục Dạ suy tư một chút rồi lên tiếng. Tộc trưởng, ba cháu đã làm gì mà cần phải động can qua lớn như thế? Cháu hỏi nó đi. Mục Huy hừ lạnh, một bộ ta đang tức giận nên không muốn nói. Còn không phải là thằng bỏ đi sao? Sao không được động tới chứ? Không biết có phải Mục Dạ ra mặt nói chuyện không mà lá gan của Mục Nhị Gia cũng lớn hơn một chút. Đại ca, sao anh lại sợ một con ác ma chứ hả? Chuyện này mà lộ ra ngoài, anh còn mặt mũi nào nhìn người chứ? Mặt mũi của Mục gia chúng ta phải để vào đâu chứ hả? Khóe miệng Mục Huy giật giật, mày có biết đó là ác ma cấp bậc gì không hả? Hắn hận không thể một tát và chết Mục Nhị gia. Tên bỏ đi này chỉ biết gây chuyện cho gia tộc. Mục Dạ liên hệ với những lời Mục Nhị gia nói bên ngoài, lúc này Thời Sinh lại tìm tới cửa. Đầu óc của hắn lập tức tổng hợp được một vấn đề. Ba cho người ra tay với Mục Vũ sao? Mục Nhị Gia hiểu Mục Huy cố ý giao ông ta cho ác ma kia. Giờ ông ta phải dựa vào Mục Dạ để bảo mệnh, thế nên ghé vào tai hắn thì thầm hai câu. Biểu tình của Mục Dạ lập tức biến đổi. Ba, người. Hắn không ngờ Mục Nhị Gia nghe được hắn nói chuyện, còn đánh chủ ý lên khối ngọc kia. Còn dám phái người đi ra tay với Mục Vũ nữa. Giết chết Mục Vũ rồi thì cũng coi như thôi. Nhưng Mục Vũ lại không chết. Giờ vị tức cũng đã biết. Mục Dạ nghĩ cũng thấy đau đầu. Keng keng keng. Phía trước có âm thanh vang lên. Thời Sinh chống thiết kiếm đứng lên. Cho các người nhiều thời gian như thế đã là nhân từ lắm rồi. Còn vô nghĩa nữa thì ông đây đánh đổ cả Mục gia luôn. Sắc mặt Mục Huy sầm xuống. Phất tay. Chói Nhị Gia lại, người ở bên ngoài lập tức xông vào, Mục Nhị Gia hoảng hốt la lên, tiểu dạ, mau nói với anh của ba đi, tộc trưởng. Mục Huy lập tức ngắt lời Mục Dạ, thái độ cường ngạnh, Mục Dạ, chuyện này không thể xen vào. Mục Dạ liếc nhìn Mục Nhị Gia, mày hắn nhíu chặt lại, hắn không đánh lại Thời Sinh. Nếu tùy tiện ra tay thì chẳng những không có kết quả gì mà có khi còn làm cho tộc trưởng không có ấn tượng tốt về hắn. Mục Gia im lặng, chuẩn bị tìm cơ hội cứu ông ta sau. Bọn chúng mày toàn là sói mắt trắng, đao phủ, thấy chết mà không cứu. Tao là người nhà của chúng mày đó. Mục Nhị Gia bị trói lại nên bắt đầu chửi bới lung tung. Chúng mày không chết tử tế được. Tiểu Dạ, ba là ba của con. Con không thể thấy ba chết mà không cứu. Đám hỗn đản chúng mày, buông tao ra. Mục Huy, thằng chó đẻ kia, tao là em trai ruột của mày, mày không thể đối xử với tao như thế. Ngọc quyết nhiên ở trên người của Mục Vũ đấy. Anh à, anh không tưởng tượng nổi đúng không? Mục Nhị Gia đang chửi mắng lại đột nhiên phun ra một câu. Mày nói cái gì? Sắc mặt Mục Huy thay đổi. Mục Nhị Gia đột nhiên cười to hai tiếng, mặt mày dữ tợn, một hồi lâu ông ta mới dừng lại, giọng nói đầy vẻ tàn nhẫn, không ngờ chứ gì, anh nuôi nó nhiều năm như thế mà cũng không biết Ngọc Quyết Nhiên ở trên người nó, anh hồ đồ thật hay giả hồ đồ thế, nếu không phải thằng con trai ngoan của tôi nói thì tôi cũng chẳng biết đâu. Mục Huy nhìn Mục Dạ, lúc này Mục Dạ chỉ có thể dùng hai chữ duy nhất để miêu tả tâm tình của mình lúc này. Mẹ kiếp, hắn còn tính toán tìm cơ hội cứu ông ta, kết quả ông ta đã bán đứng hắn rồi. Người thích hố con trai như thế thật sự là cha đẻ sao? Thời Sinh, vở kịch này hay lắm à? Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1328, pháp tắc của ác ma. Ba ba, là bàn tay vàng của nam chính. Khối ngọc kia cực kỳ quan trọng. Ít nhất có thể thấy qua biểu hiện do dự lúc này của Mục Huy và ánh mắt ông ta quan sát Mục Dạ đầy vẻ đánh giá. Mục Dạ muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích từ đâu. Vừa rồi Mục Nhị Gia nói một câu rằng biết mọi chuyện từ miệng hắn nên đã ngăn hết mọi đường lui của hắn rồi. Hắn phải lấy cớ gì mới có thể khiến Mục Huy đừng nghi ngờ nữa đây? Ánh mắt Mục Huy vừa nặng nề vừa lạnh lẽo nhìn Mục Nhị Gia. Mày chắc chứ? Anh hỏi con trai của tôi đi. Mục Nhị Gia hất đầu nhìn Mục Dạ, nó biết rất rõ. Mục Nhị Gia cười lạnh, muốn đẩy tao ra làm bia ngắm chứ gì? Tao cũng sẽ không cho chúng mày được yên ổn. Mục Dạ suy tư một chút rồi gật đầu. Mục Huy đột nhiên nói với Thời Sinh, vị tức tiểu thư, cô có thể mang người đi rồi. Mục Nhị Gia trừng mắt, vừa rồi rõ ràng lão đã dao động, sao vẫn giao ông ta cho đứa con gái kia chứ? Mục Nhị Gia không hiểu nhưng Mục Dạ lại rất rõ ràng. Giờ Mục Huy có lẽ cũng không đánh lại cô ta, không thể không làm như thế. Thời Sinh lười xem Mục Huy có ý đồ gì. Mục Nhị Gia, mời đi nào. Mục Nhị Gia chửi ầm lên, ngay cả tổ tông nhà mình cũng chẳng buông tha, cũng coi như mắng chửi cả bản thân mình. Tuy nhiên, kết cục cuối cùng vẫn là bị Thời Sinh mang đi. Thời Sinh rời đi rồi, trong đại sảnh lâm vào yên tĩnh. Mục Dạ, cùng ta đi gặp trưởng lão. Đáy lòng Mục Dạ hơi thấp thỏm, không biết ông ta có ý gì. Thời Sinh đưa Mục Nhị Gia về, Mục Vũ nhìn thấy ông ta thì kinh ngạc, vị tức, sao em lại bắt lão về đây thế? Mục thiếu gia, chính lão ta sai người làm đấy. Giảo Đồng đứng bên cạnh trả lời. Ánh mắt Mục Vũ lập tức trầm xuống, màu lam lập tức hiện lên trong mắt. Thời Sinh đứng che trước mặt hắn, nắm lấy tay hắn, chờ một chút, chờ em hỏi đã. Con ngươi màu xanh của Mục Vũ dần lắng xuống, lại đổi về màu đen. Hắn xoay người đi vào phòng ngủ. Thời Sinh bảo Giảo Đồng đánh thức người dậy. Mục Nhị Gia vừa tỉnh liền chửi bới, âm thanh xuyên qua phòng ngủ, tràn ngập trong căn nhà nhỏ. Mục Vũ đứng sau cửa phòng, lưng dán lên cửa, đôi tay nắm chặt thành quyền, cố gắng áp chế sát khí đang cuồn cuộn lên trong cơ thể xuống. Giọng nói bên ngoài dần nhỏ lại. Thời gian chậm chạp trôi qua. Mục thiếu gia, chủ nhân nói ngài ra ngoài đi. Âm thanh của Giảo Đồng vang lên cùng tiếng gõ cửa. Mục Vũ hít sâu một hơi rồi mới mở cửa đi ra ngoài. Mục Nhị Gia nửa sống nửa chết nằm trên đất, sắc mặt tái nhợt vì kinh hãi quá độ. Nhưng trên người lão ta không có vết thương nào, cũng không ngửi thấy mùi máu. Thân mình Mục Vũ đột nhiên nghiêng đi, giây tiếp theo đã được người ta đỡ lấy. Hắn càng ho dữ dội hơn, khụ khụ khụ khụ. Thời Sinh cau mày vỗ vỗ lưng hắn. Mục Nhị Gia dán mặt trên đất nhìn Thời Sinh nửa đỡ nửa ôm Mục Vũ tiến vào phòng ngủ. Con ngươi của lão không khỏi đảo tròn. Nửa giờ sau, Thời Sinh mới lại ra ngoài. Mục Nhị Gia cười quái dị, thằng quái vật kia sắp chết rồi phải không? Gọi ai là quái vật hả? Giảo Đồng dùng chân đá lên người Mục Nhị Gia. Mục Nhị Gia ăn đau, ngoài trừ trừng mắt với Giảo Đồng ra thì chẳng làm được gì khác. Ông ta hung hăng nhìn sự tức giận xuống, lại nhìn Thời Sinh là hiến tế linh hồn chứ gì. Thời Sinh liếc mắt, ông biết, có rất ít ghi chép nói về hiến tế linh hồn hoặc căn bản là chẳng có gì. Ít nhất cho đến bây giờ cô vẫn chưa tìm được tư liệu nào nói về nó. Đỡ tao dậy đi đã. Mục Nhị Gia cảm thấy mình có lợi thế nên lập tức đòi hỏi phúc lợi. Thời Sinh cười lạnh, Giảo Đồng, đánh cho ta. Đánh đến khi lão ta tình nguyện nói ra thì thôi. Không xem mình có bao nhiêu cân lượng mà dám nói điều kiện với ông đây. Mục Nhị Gia. Giảo Đồng nhấc chân lên đỉnh đá. Mục Nhị Gia vội vàng nói, đứng đánh, đừng đánh, tao nói. Giảo Đồng liền thu chân lại. Tao có thể nói cho mày, nhưng phải thả tao ra. Thời Sinh buông cái chén trong tay ra, chống tay lên bàn, hơi cúi người nhìn ông ta, cười âm trầm, ông còn chưa hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình sao? Mục Nhị Gia bị nụ cười kia làm cho lạnh cả người. Ác ma, ác ma, đây mới là nụ cười của ác ma. Chỉ liếc nhìn một cái thì tâm thần đã run lẩy bẩy. trước mặt như có một lưỡi dao sắc bén, ánh sáng lạnh lấp lánh treo ngay trên đầu, lúc nào cũng có thể rơi xuống găm ông ta thành con nhím. A, liên tiếp những cú đá vô hình vô ảnh hạ xuống, Mục Nhị Gia đau đớn gào lên, dừng, dừng dừng, tao nói là được chứ gì, mẹ cái con ác ma này. Mục Nhị Gia cảm thấy lục tạng ngũ phủ của mình cũng lệch hết đi rồi, khó chịu vô cùng. Nhưng ông ta sợ lại bị đánh nên thở phì phò, nói với giọng đứt quãng. Hiến tế linh hồn là hiến tế linh hồn của chủ nhân cho khế ước giả dùng. Phương pháp này hữu hiệu với cả ác ma và sử ma. Đương nhiên, người hiến tế phải là con người. Sử ma và ác ma không có linh hồn, mà kết quả của hiến tế là làm tăng lên lực lượng của khế ước giả.